mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 1201, ngày may mắn còn tồn tại. Góc truyện audio.com. Tĩnh Huyền thừa nhận đã là người thì đều ích kỷ. Nàng thích Lưu Tiểu Quyết. Nàng cũng không muốn thấy hắn lại rơi xuống vũng bùn mang tên Tô Yên. Vô pháp tự kiềm chế nữa. Kỳ thật ở Thiên Viêm Sơn, rất nhiều người biết về việc của Tô Yên. Nhưng không ai nói cho Lưu Tiểu Quyết, bọn họ sẽ hắn sẽ đi quản những việc thối nát của Tô Yên. Đương nhiên cũng có rất nhiều người đã ra mặt khuyên nhủ Tô Yên trước lúc nàng này lạm giao. Khuyên nàng ta không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Cuối cùng sẽ làm liên lụy đến Lưu Tiểu Quyết. Nhưng, nàng ta không nghe khuyên bảo. Nàng ta muốn sống thoải mái nhưng không muốn bỏ sức lao. Động, trong khoảng thời gian ngắn đã tiêu xài hoang phí dẫn đến thiếu tinh hạch để dùng. Chê y thực tế, lãnh đạo của Thiên Viêm Sơn đã nói với Tô Yên. Nghe nói trước khi mặt thế nàng ta đã từng làm giáo viên, vì thế cũng đã an bài đi dạy ở trường học của Thiên Viêm Sơn. Nhưng trường học nơi này không thể so sánh được với Bách Hoa Thành. Buổi sáng dạy tụi nhỏ học, vài chữ, cô y thịt chiều tan học. Các giáo viên sẽ chuẩn bị giáo án rồi tổ chức đi nhặt tinh hạch, nhặt tinh hạch không thể trộm giữ lại dùng, mà toàn bộ phải nộp lên. Bởi vì chỉ cần nhặt tinh hạch ở trong rừng rậm biến dị phía nam này. Có văn bản rõ ràng. Đây đều là của An Nhiên, trừ phi chính mình giết được động vật biến dị đào ra tinh hạch từ chê y người chúng. Bằng không tất cả đều phải nộp lên. Tô Yên không làm lao động vật vả như vậy. Nàng ta không phải là cu ly hay xấu nữ phải lao động mới có thể sống sót. Nàng có biện pháp có được tinh hạch càng nhanh hơn. Làm gì phải khổ cực cực đi làm công cho An Nhiên. Người tế bài buổi sáng đã dần dần tan đi. Tiếng khóc càng ngày càng nhỏ dần. Tới cơm trưa, mỏi, người bắt đầu làm văn thắn. Làm bánh bao nhân gì cũng có. Dù sao hiện giờ những người còn tồn tại ở Thiên Viêm Sơn này đều có những người ở miền Bắc hay miền Nam. Hoặc cả miền Đông lẫn miền Tây. Phong tục tập quán khi ăn Tết của mỗi nơi, mỗi khác. Vì thế tới ngày may mắn còn tồn tại này, mọi người đều làm đồ ăn như sủi cảo, bánh bao, mì sợi, cơm, chiên, còn có thịt động vật biến dị, mang hết lên bàn cơm. Ngay cả rượu của Bách Hoa Thành cũng được chuẩn bị cho từng nhà. Bình rượu đất đã được gia công, in lên hình chân dung Ngô Tư Miểu. Hiện giờ kỹ thuật ủ rượu của hắn đã đăng phong tạo cực. Còn tới Tiểu Chu Thành mở một xưởng rượu nhỏ. Toàn bộ rượu của các căn cứ phụ thuộc đều từ xưởng rượu của hắn xuất ra. Tới buổi tối, hoạt động ca múa ở Thiên Viêm Sơn được bắt đầu. Tĩnh Huyên cùng một đám người già, cầm quạt xoay chuyển chê y sân khấu. Chiến luyện đã trở về Thiên Viêm Sơn cùng mẹ con An Nhiên tới xem biểu diễn. Khung cảnh náo nhiệt vô cùng. Mọi người đều rất cao hứng. Lưu Tiểu Quyết cũng ngồi dưới sân khấu, bình tĩnh nhìn Tĩnh Huyên. Đột nhiên bên người có người kéo kéo góc áo hắn. Hắn cúi đầu, nhìn thấy khuôn mặt đáng thương hề hề gầy gò ốm yếu của Tô Yên. Tiểu Quyết, có thể giúp ta được không? Chấm, thật vất vả Tô Yên mới chờ được Lưu Tiểu Quyết quay về căn cứ Thiên Viêm Sơn. Nàng ta phải dùng rất nhiều tâm tư mới có thể tiếp cận tới bên người hắn. Ta không thể sống nổi ở nơi này nữa. Ở đây thật sống không bằng chết. Thật sự, ta đã lưu lạc, tới nông nỗi không thể làm gì rồi. Tiểu Quyết, ngươi giúp ta đi. Lưu Tiểu Quyết cúi đầu nhìn Tô Yên. Vạt áo rộng mở lộ ra những cái dấu hôn như ẩn ẩn hiện hiện. Gió thổi qua mang theo thể vị của đàn ông lây dính lên chê y người nàng ta. Tiến vào xoang mũi của Lưu Tiểu Quyết, lập tức hắn sáng tỏ. Ngày tháng Tô Yên ở Thiên Viêm Sơn trải qua như thế nào? Cách chương.